Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, chương 54. Từ không nhạt của rơi phương diện nói, nước khó thúc tố chất đã siêu việt ở đây sở hữu người chơi, không chỉ có không có chiếm làm của riêng còn hỏi bọn họ ai muốn, nhưng mọi người đều là tâm động không dám hành động. Trơ mắt nhìn nước kho thúc đem vàng bỏ vào chính mình trong túi, trang hảo vàng nước kho nhìn bọn họ, lộ ra một cái hòa ái mỉm cười. Nguyên lai các ngươi ở chỗ này, ta tìm các ngươi thật lâu. Mọi người trong lòng nhảy dựng. Diện cụ ca theo bản năng nắm chặt chính mình điện giật khí hỏi, ngài tìm chúng ta làm gì? Mảnh nhỏ thế giới cùng chân thật thế giới đã dung hợp. Trước mắt ai cũng này không biết vị này người vị thực trọng nước kho đến tột cùng là chân thật thế giới nhân loại, vẫn là mảnh nhỏ trong thế giới NPC, hoặc là hai người hợp hai làm một. Quan trọng nhất chính là nước kho có phải hay không cử hành nghi thức hướng nại á khẩn cầu người đâu. Vưu Ngọc nghĩ trực tiếp ngửa đầu nhìn về phía Cruy hy vọng được đến đáp án. Nhưng đối phương lại một bộ giả ngu bộ dáng hỏi, làm sao vậy? Đừng trang, ta biết ngươi có thể nghe thấy lòng ta thanh âm. Vưu Ngọc mặt vô biểu tình chọc thủng hắn. Không cần tưởng ở ta nơi này lừa dối qua quan, Cruy. Vưu Ngọc, ngươi chừng nào thì bắt đầu có thể nghe thấy? Lừa gạt không thành công, bạch tuộc nhìn nhân loại đôi mắt xấu hổ mà nhấp nhấp miệng. Giơ tay chỉ còn ở thiên sứ mỉm cười nước kho ý bảo bây giờ còn có chính sự. Chờ hắn đi rồi, chúng ta lại đến thảo luận vấn đề này hảo sao? Thấy Vưu Ngọc rối rắm vài giây liền từ bỏ đối chính mình thẩm vấn một lần nữa quay đầu nhìn về phía nước kho, Groot tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo chính mình đối nhân loại hiểu biết, chỉ cần bị ngắt lời hắn liền rất mau sẽ quên phải làm sự tình. Chính mình chỉ cần ở hắn nhớ tới thời điểm tìm điểm sự ngắt lời thì tốt rồi. Vưu Ngọc còn không biết thiên hạ bạch tuộc giống nhau hắc, chính nhìn không chớp mắt nhìn nước kho muốn hỏi hắn tới làm cái gì. Kết quả nhân ra lực chú ý đều ở lộ ra mau chân thái đao ca trên người. Nước kho thúc nhìn chằm chằm kia huyết nhục mơ hồ miệng vết thương thở dài. Sau đó cất bước đi qua, ta kiến nghị ngươi tốt nhất không cần gần chút nữa. Thái đao ca lập tức tiến vào chiến đấu chuẩn bị trạng thái, giơ lên dao phay liền hướng lão thúc trên đầu chém tới. Nhưng là cười chết căn bản chém bất động, lão thúc đầu bang cứng. Dao phay chém vào mặt trên phát ra bang bang thanh vang, đừng nói đổ máu liền ra đều không có phá. Jack thấy thế trực tiếp giơ lên trong tay quốc chữ thập muốn cùng lão thúc nói trắng ra, nhưng Tô Tam đột nhiên duỗi tay ngăn cản hắn hô to stop. Tô Tam trước xem hắn muốn làm cái gì, tuy rằng là phong đao xương quốc nghiêm tương bức, nhưng đã ở thái đao ca trước mặt ngồi xổm xuống lão thúc căn bản không thèm để ý. Trực tiếp ở trước mắt bao người từ trong túi móc ra một lọ vải thân dỉ sắt Vân Nam Bạch Dược. Mở ra cái nắp nhắm ngay thái đao ca miệng vết thương liền đè xuống. Mọi người theo nước thuốc phun ra trong không khí tràn ngập một cổ đặc thù khí vị. Vưu Ngọc lập tức hít sâu một ngụm bình luận. Hương vị thực chính thực thuần. Là thật sự dược, Cruy. Nước kho nhìn thập phần bình tĩnh thái đao ca lộ ra một cái tán thưởng biểu tình. Ngươi là cái thứ nhất thượng dược sẽ không kêu to người chơi. Thái đao ca liếc mắt bóng ma quay cuồng xúc tua thành thật nói. Bởi vì ta đánh thuốc tê, Cruy không thể không sửa đúng thất học nói. Kia kêu thần kinh độc tố. Thanh, chờ đợi vị này thần bí lão thợ mỏ cấp thái đao ca thượng xong dược. Jack liền nhịn không được bô bô đưa ra một cái sọt vấn đề. Nhưng ở đây cũng chưa vài người nghe hiểu, càng không cần phải nói nước kho thúc. Hắn nhìn mắt cái này người nước ngoài sau đó trực tiếp làm lơ nói. Dược đã tốt nhất, các người phải cẩn thận một chút. Ở chỗ này bị thương rất nguy hiểm, lại bởi vì ngôn ngữ có hại. Jack tức giận đến tóc hôn thề chính mình sẽ từ hôm nay trở đi cao cường độ học tiếng Trung, nhưng hắn phẫn nộ không người để ý. Tới, Tiểu Lam sốt ruột ngăn ở nước kho trước mặt hỏi, phía trước đi vào nơi này người chơi có phải hay không đều biến thành đá quý? Những lời này tựa hồ kích phát nào đó điều kiện, làm chính khom lưng đem rơi rụng trên mặt đất đá quý nhặt lên tới nước kho rốt cuộc nói ra bất đồng. Lời kịch, các ngươi trên người còn có đá quý sao? Đều giao cho ta, bọn họ đã thực đáng thương. Xin cho ta đem bọn họ an táng ở bên nhau, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng thừa nhận câu nói như cũ làm mọi người tâm hung hăng trầm xuống. Cũng làm cho bọn họ rốt cuộc phản ứng lại đây cái này phó bản cái gọi là không có thời gian hạn chế. Là thành lập ở không biến thành đá quý người dưới tình huống, vặn vẹo quảng đảo tràn ngập ô nhiễm. Hơi thở, diện cụ ca nhìn về phía chói chặt đại môn hỏi, mở ra này phiến môn chúng ta liền có thể đi ra ngoài sao? Đương nhiên, lần này nước kho trả lời thật sự thống khoái, thậm chí thập phần vui mừng nói. Trước mắt mới thôi, các ngươi này đây tốc độ nhanh nhất tìm tới nơi này. Rất nhiều người không có tìm tới nơi này liền kết thúc, diện cụ ca cảm khái vận khí cũng là thực. Lực một bộ phận, Vưu Ngọc lại ở trong lòng tưởng kia vẫn là không đủ đói, thật sự đói bụng nói như thế nào đều sẽ. Nghĩ tiến quảng đảo tìm điểm ăn, nói không chừng đánh bậy đánh bạ liền tìm đến nơi đây tới, Krui. Hắn lau mặt thanh thanh giọng nói hỏi, cho nên cái này môn muốn như thế nào mở ra đâu? Ta không phải từ lúc bắt đầu liền nói cho các ngươi sao? Nước kho thở dài, tìm được chân quý nhất đá quý các ngươi liền có thể thông quan rồi, tiền tỷ nghe vậy mày nhăn lại. Cho nên ngươi theo như lời chân quý nhất đá quý chỉ chính là chìa khóa. Tìm kiếm đi, để lại cho các ngươi thời gian không nhiều lắm. Trang hảo đá quý nước kho xoay người hướng tới đường hầm đi đến, lại nghe thấy sau lưng có cái thanh âm hỏi, ngươi là nhân loại sao? Hắn bước chân một đốn có chút hoảng hốt, lại không có quay đầu lại chỉ là tự mình lẩm bẩm, ta quên mất, nhưng NPC loại này ngụy người tồn tại là sẽ không mất trí nhớ. Mọi người nhìn theo cục đá người nước kho đi bước một đi xa, Tiểu Vương nhịn không được hỏi, cho nên hắn tới một chuyến chính là vì cấp đao ca thượng cái dược sao? Hình như là như vậy. Tiền tỷ gật đầu, Vưu Ngọc nhịn không được nói. Kia người khác còn khá tốt, cho nên chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Tiền tỷ nhìn về phía gần trong gang tấc lại không cách nào mở ra đại môn. Lưu lại nơi này, vẫn là trở lại phía trước nghỉ ngơi chỗ đi. Tiểu Lam nước ăn không quên đào giếng xe không chút nghĩ ngợi liền nói. Đương nhiên là trở về a, ta xe điện còn ở nơi đó, Vưu Ngọc cũng phụ họa. Đúng vậy, giết heo còn không có ăn đâu, này một chuyến đi ra ngoài mục đích vốn dĩ chính là vì tìm nồi nấu cơm. Hiện tại tìm được nồi cùng nồi sạn, không có lý do gì không quay về ăn thịt heo, chẳng lẽ các ngươi không đói bụng sao? Vưu Ngọc nghi hoặc, mặt nạ nam đang muốn chỉ trích Vưu Ngọc đều chết đã đến nơi còn nghĩ một ngụm cơm ăn, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu bụng liền trước kêu lên. Lộc cộc thanh âm ở trống trải quạng đạo quanh quẩn, Vưu Ngọc duỗi tay đặt ở lỗ tai bên buồn bã nói. Nghe, hải khóc thanh âm, mọi người, diện cụ ca mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng. Nhưng may mắn trên mặt mặt nạ che lấp hết thảy. Hắn thanh thanh giọng nói. Liền tính phải đi về. Chúng ta cũng tìm không thấy lộ a. Có thể đi vào nơi này đã hư hư thực thực hao hết sở hữu vận khí. Nếu là đường cũ phản hồi lại thất lạc gặp được những cái đó quái đồ vật. Ai biết sẽ phát sinh cái gì. Không cần lo lắng. Có người biết. Krui dùng xúc tua cuốn trên mặt đất túi mực đi vào chính mình trước mặt. Làm lơ đối phương ánh mắt cừu địch phát ra mệnh lệnh. Dẫn đường đi, ta một bộ phận, túi mực đang muốn cự tuyệt. Nhưng trong thân thể xúc tua lại bắt đầu quấy. Trong cơ thể mới vừa sinh sản ra mực nước lại bị rút ra. Thống khổ cảm giác thổi quét toàn thân. nhưng thực mau lại ngừng lại, hắn mở mắt ra nhìn về phía chau mày nhân loại. Nhưng đối phương chỉ nhìn bên người Krui, hai người rõ ràng nói cái gì đều không có nói. Nhưng lại giống cái gì đều nói giống nhau, Krui thở dài phản bác Vưu Ngọc tiếng lòng. Xét thấy hắn phía trước ăn cắp hành vi, ta cảm thấy ta như vậy không tính không lễ phép, người thương tổn hắn đồng thời chính mình cũng sẽ đau, này thực không cần thiết. Vưu Ngọc nhìn hắn trở nên trắng môi sắc, đừng làm cho chính mình khó chịu, ý thức được nhân loại là ở quan tâm chính mình sau. Krui biểu tình lập tức hòa hoãn xuống dưới gật đầu thừa nhận hắn nói đúng, mà Vưu Ngọc cũng nhìn về phía túm mực, vị này Trương Vũ tiên sinh, có thể thỉnh ngươi cho chúng ta dẫn đường sao? Túm mực nhìn chăm chú vào hắn hồi lâu, sau đó gật gật đầu, vờn quanh ở trên người hắn xúc tua thực mau buông ra. Nhưng cắm ở trong thân thể xúc tua cũng không có rút ra. Vẫn duy trì Krui đối với hắn khống chế, cùng ta tới. Tìm về chính mình thanh âm túm mực nhìn về phía bọn họ, có túm mực dẫn đường, đoàn người thông qua quanh co lòng vòng hắc ám quặng đạo thực mau về tới nghỉ ngơi chỗ. Còn tiện đường thu thập một chút thủy, trên đường cũng không có gặp được bất luận cái gì kỳ quái quái vật, cảm ơn. Vưu Ngọc lễ phép nói, lời cảm tạ, Krui thấy túm mực cười muốn cùng nhân loại nói chuyện. Lập tức nhìn về phía đang ở đem chảo sắt đặt ở đống lửa thượng Tiểu Lam cùng diện cụ ca nói. Tiểu Ngọc, bọn họ giống như yêu cầu ngươi trợ giúp, Vưu Ngọc lại hỏi. Cái này thịt heo có thể ăn sao? Ta nhớ rõ ta phía trước đã cùng ngươi đã nói có thể. Krui trả lời, Vưu Ngọc nhìn hắn chớp chớp. Mát, ta cảm thấy hiện tại ngươi trả lời mới càng có thuyết phục lực. Krui ngẩn người thực mau trên mặt lộ ra một cái mỉm cười gật đầu nói tốt, nhưng chờ Vưu Ngọc tránh ra hắn quay đầu nhìn về phía túi mực thời điểm biểu tình lại khôi phục. Lãnh đạm, màu trắng xúc tua cắt đứt hướng Vưu Ngọc kéo dài màu đen xúc tua. Krui phát ra cảnh cáo, đừng như vậy nhìn hắn. Hắn không phải ngươi, túi mực hỏi lại vì cái gì? Ngươi cùng ta không có gì khác nhau. Đương nhiên là có. Người đối hắn cảm tình cùng ký ức đều là từ ta nơi này trộm đi. Krui chậm rãi nói, người chỉ biết phục chế. Clone dương nhiều lỵ chỉ sống 7 năm. Người hẳn là trở lại ngươi hẳn là tồn tại địa phương, tỉ như thân thể của ngươi sao? Túi mực nhìn về phía đang ở phân cách thịt heo nhân loại. Tuy rằng nguyên với ngươi, nhưng ta cũng có ta chính mình cảm tình. Tuy rằng ngắn ngủi nhưng lại chân thật, Krui phảng phất nghe thấy được cái gì buồn cười sự tình. Hắn gợi lên khóe miệng nhẹ giọng nói. Quá ngắn ngủi, từ hắn sinh ra ngày đó khởi ta cũng đã bắt đầu lắng nghe hắn thanh âm. Hai chỉ sinh vật biển còn ở thảo luận, nhưng lục địa sinh vật đã hạ nồi, mới mẻ quạng đạo thịt heo hơn nữa cơm hộp gà rán đưa bột ớt. Vưu Ngọc sáng tạo liệu lý quạng đạo chảo sắt hầm quảng chịu khen ngợi. Ẩn ẩn có siêu việt than nướng quái ngư trở thành phó bản tất ăn bảng đệ nhất xu thế. Nhưng Vưu Ngọc nhìn trong nồi quay cuồng thịt heo lâm vào nghi hoặc, người sẽ biến thành đá quý, heo liền sẽ biến thành kim cương sao? Vì cái gì chủng loại bất đồng? Người là nói người cùng heo sao? Diện cụ ca nghi hoặc xem hắn. Kia xác thật chủng loại bất đồng, người heo có khác, Vưu Ngọc lại hỏi, kia nếu là chư bát giới tới đâu? Diện cụ ca, Thái Đao ca lại nhận chân tư khảo vấn đề này, sau đó nói, có thể là kim cương vây nạm đá quý, Vưu Ngọc bừng tỉnh đại ngộ cảm thấy rất là có lý. Mà đang ở lật xem văn kiện cùng nhật ký tiền tỷ ngẩng đầu tâm tình phức tạp nhìn về phía bọn họ. Cảm thấy thật là có bệnh, tiền chủ nhiệm, ngài có phát hiện cái gì sao? Tiểu vương thấy thế lập tức tiến lên tiếp đón, tiền tỷ gật đầu. Bọn họ đích xác cử hành nghi thức khẩn cầu khoáng sản. Nhưng cũng không có ngay từ đầu điên cuồng đến liền dùng người hiến tế. Ngay từ đầu là dùng lão thử cử hành nghi thức, lão thử biến thành bạc sau bắt đầu sử dụng gà vịt. Gà vịt biến thành ngọc thạch sau lại đổi thành heo. Heo trên người sinh ra kim cương sau. Cử hành nghi thức người bắt đầu ý thức được hiến tế tài liệu càng cao cấp. Sinh ra châu báu cũng càng chân quý, tham lam làm người vĩnh không thỏa mãn. Thúc đẩy sự tình phát triển đi bước một đi hướng vực sâu, hơn nữa ta đoán là nhật ký chủ nhân ngăn. Chờ cuối cùng một lần nghi thức, tiên tỷ đem nhật ký phiên đến cuối cùng một tờ. Này mặt trên hắn viết muốn đi làm một kiện chuyện quan trọng, mọi người trầm mặc xuống dưới. Lùi đi đến Vưu Ngọc bên người ngồi xuống thấy thế hỏi. Làm sao vậy? Không có gì. Vưu Ngọc nhìn về phía hắn. Ngươi lần này không thể trực tiếp hấp thu thi khối sao? Rui xin lỗi nói, ta túi mực vì bảo hộ chính mình chế định ta không thể thương tổn hắn quy tắc. Đến tốn chút thời gian mới có thể giải quyết vấn đề này, hảo đi. Vưu Ngọc nói quay đầu nhìn về. Phía túi mực, ngươi biết mở ra đại môn chìa khóa ở nơi nào sao? Túi mực rất vui lòng giải quyết nhân loại nghi vấn. Nhưng vấn đề này hắn cũng không có thể ra sức. Thực xin lỗi, ta không biết. Làm lời nói. Thái Đao ca, kim cương cùng heo điểm giống nhau là cái gì? Vưu Ngọc, lửa lớn nướng quá mức đều sẽ trở nên than. Thái Đao ca. Mãn phân. Glory. Cảm ơn Serena. A Duệ Mỹ sau hai miêu bạc hà. Sa Tấn thiên hạ GMN. Đêm khuya nghe vũ miên. Đến hoan. Đê đê dumpling cá lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.